Thập phương võ thánh, chương 679 gặp lại. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Lỗ Thác gia tộc trong biệt thự. Gã đại hán đầu chọc Lô Địch Tát Lỗ Thác, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt ngồi tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử tóc trắng. Nữ tử nếu như chỉ nhìn dung mạo làn da, liền cùng mới đầy 25 tuổi trẻ nữ sĩ không sai biệt lắm. Rất có lừa gạt tính. Nhưng trên thực tế, không ai có thể chỉ từ bề ngoài đoán ra, nàng đã dựng dục hai đứa bé, bên trong một cái đã hơn 50 tuổi. Mẹ, ngài làm sao đích thân tới? Đầu chọc Lô Địch nói khẽ, chớ nhìn hắn khổ người rất lớn, cái đầu cũng cao, trên thân còn có hình xăm, nhưng đối mặt chính mình lão mụ, hắn là tuyệt không dám phản kháng. Này không riêng gì từ nhỏ đến lớn bị hành hung mang tới bóng mờ. Còn có hai người bản thân to lớn linh năng khoảng cách. Lão mụ có lẽ là trước kia, gả vào Tát Lỗ Thác gia tộc lúc, cũng đã là chiếu sáng linh năng cấp độ. Bây giờ tiếp cận 6-10 năm trôi qua, lại càng không biết nàng linh năng cường độ đạt đến cái gì cấp độ. Hiện tại phụ thân chết trận về sau, gia tộc trừ ra số ít mấy một trưởng bối bên ngoài, Lô Địch sợ nhất liền là trước mắt mẫu thân. Ta lại không đến, ngươi muội muội đều nhanh muốn đem chúng ta Tát Lỗ Thác mặt mũi cho mất hết. Nữ tử tóc trắng thanh âm băng lãnh, nàng ăn mặc một thân thuần trắng lam một bên lễ phục nhỏ áo choàng, hai tay giấu ở rộng lớn trong tay áo, tựa hồ dùng tới che giấu bàn tay của mình động tác. Không có khoa trương như vậy chứ, mà lại gần nhất muội muội ưa thích nam nhân kia đã đột phá bạo phong linh năng cấp bậc, không tính kém. Lô Địch hỗ trợ thuyết phục, hắn đã đến cực hạn, lại có ý nghĩa gì? Nữ tử thản nhiên nói, nỗ lực quả thật có thể cải biến rất nhiều thứ, nhưng lại không phải toàn bộ đồ vật. Lô Địch trong lòng thở dài, nếu như là những người khác đến tìm, hắn đều có biện pháp trợ giúp che lấp một ít, nhưng mẫu thân tự mình tới, cũng làm cho hắn tại khổng lồ linh năng áp chế dưới. Đối muội muội tình huống bên kia bất lực. Đích đích, bỗng nhiên một hồi rất nhỏ tiếng vang theo trên thân hai người đầu quấy truyền ra. Lô Địch tranh thủ thời gian xuất ra xem xét, lại phát hiện tin tức nhắc nhở là tới từ hắn hảo muội muội Bích Liên Tát Lỗ Thác. Khi nhìn đến tin tức đồng thời, một cỗ ngạc nhiên, khó có thể tin cảm xúc, theo trong lòng hắn tuôn ra trên trán. Không chỉ là hắn, một bên mẫu thân cũng giống như vậy. Khi nhìn đến nhắc nhở tin tức biến động về sau, nàng rõ ràng có chút vô pháp bình tĩnh. Nàng làm sao dám? Soạt một thoáng, nữ tử tóc trắng một thoáng đứng người lên, thanh âm phát run. Khuôn mặt bị phẫn nộ tràn đầy màu đỏ. Lúc ban đêm, điểm ánh sáng màu lam điểm điểm máy phi hành, như dòng nước, tại khổng lồ ngân đái khu con đường không quỹ trên di động. Ngụy Hợp một mình xếp bằng ở chính mình trong túc xá, cầm trong tay cuối cùng 6 chi hồng lĩnh dược thủy. Quảng cáo, trước đó còn thừa lại nước thuốc, tăng thêm lần này mới điều phối tốt. Hết thảy còn có 6 chi. Đây là hắn làm trợ lý tại trung tâm nghiên cứu quyền hạn bên trong, mức độ lớn nhất có thể mua sắm cuối cùng dược liệu tài liệu số lượng. Cầm lấy nước thuốc, Ngụy Hợp không chần chờ, đầu tiên là một nhánh uống một hơi cạn sạch. Nhói nhói chợt lóe lên, mát lạnh cảm giác nhanh chóng tăng lên. Ngụy Hợp cảm giác được rõ ràng chính mình linh năng đạt được một chút tăng phúc, nhưng cái này tăng phúc tiến độ cực thấp, thậm chí khả năng cũng chưa tới 1%, tối thiểu so với chính mình tu luyện mau một chút. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái, đến bạo phong cấp, theo tầng này đến chiếu sáng, liền là tựa như thiên uyên hào rộng chênh lệch thật lớn. Rất nhiều chiếu sáng đều là hao tốn tối thiểu trên 100 năm, mới xong thành như vậy thuế biến, nếu là hắn mấy lần liền đạt đến, đó mới gọi đối còn lại người bất công. Ngụy Hợp lơ đễnh, thoáng chờ đợi trong chốc lát, cảm giác dược hiệu toàn bộ tiêu hóa, hắn lại đem còn sót lại 5 chi hồng lĩnh dược thủy. Toàn bộ một hơi ngửa đầu, đổ vào trong miệng, hắn có thể cảm giác được. Nước thuốc hiệu quả cũng không có sinh ra nhiều ít kháng tính. Nhưng bởi vì hiện tại hắn cần linh năng quá nhiều, cho nên không phải nước thuốc không có hiệu quả, mà là chúng nó gia tăng số lượng. Đối toàn thể tiến độ tới nói, quá nhỏ, luôn không khả năng muốn cầu người khác chỉ ăn một cái quả táo. Liền có thể theo dài 1 mét đến 3 mét. Bản này liền không phù hợp năng lượng bảo toàn. Rất nhanh, tất cả hồng lĩnh dược thủy toàn bộ tiến vào bụng. Ngụy Hợp trầm ngâm một lát, mới cảm nhận được một cỗ rất nhỏ tăng lên, nhường thân thể của hắn tựa hồ có chút khác biệt. Ước chừng thôi động 3 tả hữu linh pháp tiến độ. Ngụy Hợp tính toán, khẽ lắc đầu, tiếp cận 200 vạn nước thuốc vào trong bụng, liền cho hắn như thế điểm tăng lên. Hắn cuối cùng là hiểu rõ, mình tại linh năng bên trên hoàn toàn không phải những cái kia trời sinh liền người có thiên phú. Xem ra, đến tìm kiếm mới dược tề, bạo phong cấp tăng lên linh năng dược tề, cũng là so ảnh trùng cấp nhiều rất nhiều. Thế nhưng, giá tiền, Ngụy Hợp mở ra đầu cuối thương thành, dùng hắn lúc này quyền hạn, tùy ý vừa tìm thừng. Lập tức, một đống lớn có thể tăng lên linh năng dược tề liền dồn dập xuất hiện ở trước mắt. Ứng Hòa dược thủy, Phục Hưng dược thủy, Băng Lạc Lan dược thủy, Tiêm Thứ dược thủy, Phúc Xà Ba Hào dược thủy, Tạp Mạn Liên Đệ Tứ Đại dược thủy, Tâm Linh dược thủy, có lẽ là bạo phong cấp thực thể nhóm. Tại giai đoạn này dừng lại thời gian quá lâu, cho nên bọn hắn vì tăng lên bản thân, sáng tạo ra phương pháp, đơn giản nhường Ngụy Hợp hoa cả mắt. Vượt qua 30 loại khác biệt linh năng nước thuốc, tựa như rau cải trắng một dạng, dồn dập trưng bày ở trước mặt hắn, mà rẻ nhất một loại cũng muốn 80 vạn một chi phí. Đây quả thực, Ngụy Hợp trong lòng đang rỉ máu. Có lẽ chỉ có chân chính trong nhà có mỏ mới có thể dễ dàng tiêu phí nổi dạng này nước thuốc. Không, này chút nước thuốc phía dưới đều có một nhóm nhắc nhở cảnh cáo. Chú ý, dược tề chỉ có thể tình cờ xông quan dùng, không thể thời gian dài ăn, nếu không sẽ trên phạm vi lớn gia tăng đột phá độ khó. Phần lớn người căn bản liền không thèm để ý có thể hay không đột phá đến chiếu sáng đi. Chỉ cần tại bạo phong bên trong bảo trì linh năng áp chế ưu thế, tự nhiên là đi đến mục đích. Ngụy Hợp kỳ thật hết sức lý giải. Rất nhiều người căn bản cũng không khả năng có hy vọng đột phá đến chiếu sáng. Cho nên lợi dụng nước thuốc tăng lên tiến độ cũng rất bình thường. Không phải bất luận cái gì người đều có bền lòng cùng nghị lực. Một mực khổ tu trăm năm mà không lay được. Cẩn thận sàng chọn dưới, hắn tìm ra một loại tài liệu đối với mình có lợi nhất dược tề. Tâm linh dược thủy, loại dược thủy này tài liệu không ít đều là có thể theo 228 tinh mặt ngoài đi săn đến. Chỉ cần chuẩn bị một chút chủ tài, liền có thể thỏa mãn điều kiện. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy Hợp chính mình cẩn thận, này loại chi phí trăm vạn một chi nước thuốc, hoàn toàn có khả năng sắp thành bản áp chế ở 61 phần vạn chi. 61 phần vạn chi, kỳ thật chính là cái này giá cả. Đối Ngụy Hợp tới nói, cũng đã hết sức khoa trương. Xem ra, vẫn là không thể rời bỏ đế bang như thế kẻ có tiền tài trợ a. Ngụy Hợp đã quyết định tiếp tục làm một cái cần cù chăm chỉ chế dược con buôn. Pháp luật đế quốc không cho phép tư nhân tại không có giấy phép tình huống dưới tự động chế dược, cho nên hắn tốt nhất lại tốn hao thời gian mấy chục năm đi thi một tấm dược sư chứng. Nhưng Ngụy Hợp chờ không nổi lâu như vậy, chỉ có thể hai tay chuẩn bị, đi một bên chuẩn bị dược sư chứng, một bên trước âm thầm phối trí dâng lên. Khó a, ngay cả mình dạng này có thể dùng nước thuốc, bất chấp hậu quả tăng lên người, đều cảm giác gian nan. Ngụy Hợp lúc này mới cảm nhận được, bạo phong cấp đến chiếu sáng cấp, Một đoạn này để cho người ta tuyệt vọng kéo dài con đường. Khó trách chiếu sáng cấp như vậy chịu tôn kính. Hiếm có như vậy, thời gian lâu như vậy. Trên 100 năm vận mệnh, trả giá, toàn bộ cực tại đột phá hay không lên. Một khi thành công còn dễ nói. Cá chép vượt long môn. Một khi cuối cùng thất bại. Trên 100 năm ánh sáng. Đại pháp lực, tiền tài các loại, toàn bộ hóa thành hư không? Như thế đả kích, Ngụy Hợp bỗng nhiên hiểu rõ. Vì cái gì bạo phong cấp sẽ có nhiều như vậy hưởng lạc chủ nghĩa người? Thu dọn một chút, hắn đem nước thuốc thanh tẩy sau bạch thủy cũng toàn bộ uống hết. Xác định không có bỏ sót bất luận cái gì một giọt. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lại có chút phiền muộn rửa mặt nghỉ ngơi. Lúc này, ngân đái khu một chỗ cấp cao trong tửu điếm, Phất Lạc Y Đức giáo thụ nữ nhi, Lý Thanh Man tiểu di Lý Hàm Nguyệt, lúc này đang đứng trong thang máy. Một bộ thúy quần dài màu lam, trước ngực lộ ra sâu vê trắng nõn khe rãnh, chân dài bọc lấy thon dài chỉ đen, liệt diễm môi đỏ, hương khí mê người, đang hướng phía trong thang máy như là mặt kính trên vách kim loại bổ trang. Nàng đạt được tin tức đáng tin. Ngân đái khu đặc biệt tác chiến chỗ trưởng phòng Gia Bách Lợi thượng tá. Đang từ lân cận tinh cầu bay trở về. Hiện tại đang ngủ lại quán rượu này nghỉ ngơi. Nàng trăm phương ngàn kế quảng giao nhân mạch. Kết giao hảo hữu. Lợi dụng gia tộc thân phận. Chiếu sáng chi nữ bối cảnh. Kéo dài chính mình vòng xã giao. Chính là vì tuyển định mình nhìn chúng phù hợp mục tiêu. Gia Bách Lợi thượng tá liền là trong đó nhất làm cho nàng cảm thấy có hy vọng một cái. Gia Bách Lợi Địch Toa Mạn, năm nay 271 tuổi, linh năng cấp bậc, chiếu sáng, xuất thân chứ danh đế quốc uy tín lâu năm quý tộc gia tộc. Địch Toa Mạn gia, hắn tính tình ôn hòa, học thức uyên bác, nhưng dung mạo bởi vì lúc tác chiến bị tinh uyên ô nhiễm thú ô nhiễm. Vô pháp chữa trị khôi phục, chỗ lấy cực kỳ xấu xí, hình dạng như ma quỷ, quảng cáo, cho nên tại quân đội trong hệ thống, vừa có ma quỷ Gia Bách Lợi danh xưng, mà dung mạo điểm này, liền là Lý Hàm Nguyệt tự nhận lớn nhất cơ hội, bởi vì dung mạo vô pháp trị liệu, Gia Bách Lợi trên 100 năm bạn lữ rời hắn mà đi, vị kia đồng dạng là chiếu sáng quý nữ. Đại tộc hậu duệ, Gia Bách Lợi đau mất tình cảm lưu luyến, lúc này chắc chắn đang đứng ở tâm linh trống rỗng kỳ. Mà lúc này đây, chính là hắn dễ dàng nhất đánh hạ giai đoạn. Lý Hàm Nguyệt kỳ thật trước đó, đã mô phỏng không ít chiếu sáng cấp độ mục tiêu. Nhưng chỉ có cái này, mới là nàng cho rằng xác suất thành công cao nhất. Kỳ thật không phải nàng thật hâm mộ Gia Bách Lợi. Mà là chỉ có Gia Bách Lợi dạng này vừa vặn ngã vào nhân sinh thung lũng chiếu sáng. Mới là có khả năng nhất tiếp nhận nàng người. Keng, thang máy tự động mở ra. Lý Hàm Nguyệt lộ ra một vệt chính mình cho rằng tự nhiên nhất mỉm cười. Nện bước mỹ lệ dáng người. Dẫm lên mềm mại thảm hướng trước đó mở căn phòng tốt đi đến. Mà vừa vặn, mới vừa từ gian phòng ra tới. Đang cùng nhân linh có thể nói chuyện với nhau Gia Bách Lợi. Cũng, trùng hợp, hướng phía thang máy này vừa đi tới. Hai phía người vừa vặn chính diện gặp gỡ. Ngẩng đầu một cái, Lý Hàm Nguyệt khi nhìn đến Gia Bách Lợi trong nháy mắt. Đôi mắt đẹp chớp động, một cách tự nhiên toát ra kinh hỉ. Ngạc nhiên, lại có thể là Gia Bách Lợi thượng tá. Không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp được ngài. Gia Bách Lợi đang cùng đồng bạn thấp giọng trò chuyện quân đội sự vụ. Chợt nghe có người nâng lên chính mình tên. Liền ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại. Ngươi là, hắn mặt mũi tràn đầy như bỏng một dạng màu đen vết dạn vết xẹo. Không có tóc, bộ mặt còn có mấy cái đẫm máu. Đang ở chậm rãi nhúc nhích đỏ sậm vết thương. Phụ thân là Warsaw Đại học Phất Lạc Y Đức, từng tại một lần dạ yến bên trên, được chứng kiến Gia Bách Lợi thượng tá đã từng anh tư. Lý Hàm Nguyệt mỉm cười đắc thể quỳ gối hành lễ. Ồ, Gia Bách Lợi gật đầu. Phất Lạc Y Đức tiền bối a, ta nhớ được hắn. Ngươi là nữ nhi của hắn. Đúng vậy, ta gọi Lý Hàm Nguyệt. Có thể lại lần nữa nhìn thấy thượng tá. Là vinh hạnh của ta. Lý Hàm Nguyệt hơi hơi khom lưng hành lễ. Ồ, Gia Bách Lợi gật đầu. Sau đó, cùng bạn bè cùng một chỗ. Theo Lý Hàm Nguyệt bên người sượt qua người. Đi vào thang máy. Ta còn có việc. Có rảnh trò chuyện tiếp. Chờ chút. Lý Hàm Nguyệt còn muốn nói điều gì? Nhìn lại. Thang máy đã bị ấn đóng cửa. Nàng trong lòng quính lên. Liền muốn đưa tay đi theo mở cửa. Nhưng một cỗ vô hình khủng bố cảm giác đè nén. Trong nháy mắt theo trong thang máy cuốn tới. Lý Hàm Nguyệt duỗi ra tay không tự giác treo giữa không trung. Không dám lại cử động. Nàng chỉ có thể cứng đờ nhìn xem cửa thang máy khép lại. Chìm xuống. Từ đầu tới đuôi. Đối phương liền mắt nhìn thẳng tư thái của nàng đều không. Có lẽ tại Gia Bách Lợi trong mắt. Nàng cũng chính là ven đường bỗng nhiên gặp phải một người đi đường. Một cái bài trí. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới. Chiến trường khốc liệt đẫm máu. Hãy đến với Đế Chế Đại Việt, Đế Chế Đại Việt. Cách chương.